The End One Piece, Vĩnh Cửu Của Tình Yêu, Reader. Chương 19, Bellamy vs. Luffy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang thở dốc, nắm tay của bạn vẫn đỏ với khói bốc ra từ nó. Dưới bạn là khuôn mặt của đội trưởng, bị đánh bầm tím nặng nề. Trên thực tế, nó không còn giống khuôn mặt nữa với độ sưng của nó. Chopper đang trốn đằng sau một cái cây. Một nửa phần thân dưới của anh ta ló ra khỏi nơi ẩn nấp của anh ta khi anh ta nhìn chằm chằm vào bạn một cách sợ hãi. Nứt đốt ngón tay của bạn. Bạn nhấc Luffy lên cạnh áo và khiến anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn. Làm điều đó một lần nữa và bạn chết. Bạn lẩm bẩm tối. What a kê, bạn có ý gì với Mef? Dịch. Tại sao bạn rất có ý nghĩa với tôi? Luffy nói qua đôi môi đẫm máu và một tiếng gầm gừ trang trí của riêng bạn. Nếu bạn không hành động như một thằng ngốc hoàn toàn, nó chắc chắn sẽ bớt đau đớn hơn. Bạn giả mạo một Zerf. Câu trả lời của bạn là đập đầu xuống đất một lần nữa. Khiến bác sĩ nhỏ hét lên báo động. Con tuần lộc nhanh chóng đi đến viện trợ của Luffy trong khi bạn lấy lưới của nó. Tìm kiếm sao bớt, đó là khi bạn nghe tiếng hét của Nam, cùng với đội của cô ấy. Bạn vẫn nhướng mày tò mò nhưng dù sao cũng nhún vai. In, tôi nghĩ rằng bạn đã phá vỡ một số răng của anh ấy. Chopper đổ mồ hôi từ bên cạnh, nhìn xuống hình dạng của Luffy. Làm như tôi quan tâm. Bạn đi về phía trước với âm thanh kỳ lạ vang vọng trong rừng. Không nghi ngờ gì về sao bớt. Mạng lưới uốn éo trên vai bạn một cách duyên dáng. Bạn đưa tay lên hông khi chiêm ngưỡng xung quanh. Nó có thể ở đâu? Bạn đã cố gắng xác định vị trí của con chim bằng mắt phải của bạn. Chỉ để đáp ứng tĩnh. Khu rừng này thật kỳ lạ. Này, chúng ta nên nhìn qua đó. Tôi nghĩ, bạn nói nhưng bị cắt khi có thứ gì đó xuất hiện trong tầm nhìn của bạn. Đó là một tổ ong khổng lồ. Người đã ngã xuống và hạ cánh ngay bên cạnh bạn. Mắt bạn mở to ra và bạn hét vào Chopper và Luffy để chạy ngay lập tức. Hai người họ trở lại trên đôi chân của mình. Tất cả các bạn đã chạy trở lại từ nơi bạn đến. Chỉ cho một tổ ong khác rơi xuống từ cây ngay trước mặt bạn. Cái gì với rừng này? Luffy hét lên. Chạy nước rút sang bên trái với bạn và Chopper theo sau. Luffy, In, nhìn kia. Chopper đề cập với đôi mắt của mình đằng sau bạn và bạn thấy một con chim lớn đậu trên cành cây. Đó là con chim đó. Anh đánh rơi tổ ong. Mảnh SH, bạn bắt đầu. Chỉ đóng băng khi một con ong khổng lồ suýt chọc vào mặt bạn với vết chích. Cô gái, hả? Con bò thần nào vậy? Luffy hét lên khi đầu cậu quất trái và phải để tìm kiếm một con gia súc thần thánh. Không ở cách này. Bạn đấm vào sau đầu anh ta. Tiếp tục chạy như những kẻ điên. Con chim phía nam bắt đầu cười vào tình huống của bạn. Anh ta đã nói gì? Anh ta nói. Tôi sẽ giết anh vì xâm chiếm khu rừng này. Chopper dịch cho bạn. Bạn đang kiếm tôi. Bạn hét lên. Bạn không biết bạn đã chạy được bao lâu. Với Chopper và Luffy hét toáng lên trước những con ong xanh. Họ đến đây. Đó, bạn ra lệnh khi bạn ném mình xuống đất. Tránh sự châm chích của họ ở giây cuối cùng. Rút súng ra. Bạn quay lưng lại để bắn vào những con côn trùng. Mắt bạn mở to kinh hoàng khi bạn bắt gặp một con bọ ngựa khổng lồ. Sẵn sàng chém bạn bằng hai chân trước của nó. Luffy hét tên bạn và đà kích bạn. Nắm lấy eo bạn và đẩy bạn xuống đất. Cây bên cạnh bạn đã bị chặt bởi vết chém của bọ ngựa. Những câu chuyện cầu nguyện này không bình thường. Luffy kêu lên. Chạy theo bạn dưới cánh tay anh. Bạn đối mặt với những câu thần chú. Bạn moron. Tôi có thể chạy trên riêng của tôi. Bạn hét lên cáu kỉnh. Đỏ mặt trên má. Thật sự, cái gì rừng này? Luffy tiếp tục hét lên khi lưới của anh ta bị cắt thành từng mảnh. Chính anh ta. Chấm. Nói với Chopper, sao bớt là tháp kiểm soát của bọ? Tại sao một con chim kiểm soát bọ? Bạn nói trong sự hoài nghi. Sau lớp phủ, đó là bọ cánh cứng và ong độc. Lần này, bạn là người giữ Luffy dưới tay bạn trong khi anh ta cố gắng hạ cánh một số con côn trùng khổng lồ. Tôi phát ốm vì chạy. Mang nó lên. Thách thức đội trưởng của bạn. Không, Luffy, Chopper bên cạnh bạn. Ong gấu thực sự độc. Tôi còn rừng này. Bạn hét lên, quay đầu lại. Không có may mắn. Chúng tôi thậm chí không thể nhìn thấy một người duy nhất. Zoro lẩm bẩm. Chúng tôi đã nhìn thấy một con. Nhưng không có thời gian cho con chim. Với tất cả những con bọ đó. Luffy nói. Nhóm của bạn đã đoàn tụ đến một phần khác của khu rừng. Sau một nỗ lực thảm hại để bắt sao bớt. Những người khác cũng không may mắn về phía họ. Tất cả những gì chúng tôi đã làm là chạy. Thở hổn hển như một con chó Chopper. Để mình ngã ngửa trên ngực bạn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết vì kiệt sức. Chưa bao giờ trong suốt cuộc đời này chạy nhiều như vậy. Bạn thở. Cho phép tuần lộc nghỉ ngơi trên bạn. Yi, 8 người. Và bạn có được Zeal. Hãy tập hợp lại. Các bạn, Usopp mắng. Điều đó bao gồm cả bạn. Chụp Sanji. Tôi không thể chạy thêm nữa. Nami thở dài. Quỳ xuống. Vào lúc đó, một con chim phía nam đậu trên cành cây trên đầu Usopp và bắt đầu cười nhạo bạn. Nhảy một cách vui vẻ. Bạn thực sự nghĩ rằng bạn có thể bắt chúng tôi? Ngốc, Chopper dịch, cái gì? Anh ấy đến đây để nói với chúng tôi điều đó. Gầm gừ giận dữ bắn tỉa. Chết tiệt, tôi sẽ bắn bạn tốt. Tuy nhiên, ngay khi Usopp rút súng cao su ra, hai cánh tay xuất hiện và quay quanh con chim, ném nó xuống đất dưới chân bạn. Tất cả những gì tôi cần là nhìn thấy một người. Robin cười thầm và bạn quay đầu về phía cô ấy. Tại sao bạn không làm như vậy trước đây? Master Gunner, tôi đã nói rằng tôi cần phải nhìn thấy một người. Đó là lý do tại sao. Chết tiệt, chịu trách nhiệm bắt chim. Nhóm của bạn trở về nhà của Mont Blanc, nơi bạn gặp một cảnh tượng khiến bạn không nói nên lời. Masira và Mont Blanc đang nằm ngửa. Đầy máu và bầm tím trong khi Sozo đang nổi trên mặt nước. Luffy kêu lên biệt danh của mình cho Mont Blanc khi anh chạy về phía mình. Sanji nhanh chóng nhảy xuống nước để mang về bờ Sozo. Chuyện gì đã xảy ra trên thế giới? Nami sửng sốt nói. Nhìn kìa, đi vui vẻ. Usopp hoảng loạn trước cái đầu bị phá hủy của đi vui vẻ. Cái quái gì vậy? AI đã này. Lừa đảo, AI là AI. X, xin lỗi. Mông Blanc thở hổn hển. Này anh bạn già, anh còn thức không? Luffy đòi hỏi. Tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể làm gì được. Chúng tôi thật thảm hại. Nhưng, vẫn còn thời gian để tăng cường con tàu trước khi trời sáng. Mông Blanc nói. Cố gắng đứng dậy ngay cả với vết thương của mình. Đợi đã, ông già. Hãy cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra trước. Không, không sao đâu. Đừng lo lắng về điều đó. Không quan trọng bây giờ. Quan trọng hơn, bạn cần phải. À hát, tuyệt vời. Bạn đã bắt được một con chim phía nam. Hoàn hảo, Luffy, vàng đã bị đánh cắp. Nami kêu lên từ ngôi nhà bị phá hủy của Mont Blanc. Na, không sao đâu. Quên chuyện rác rưởi đó đi. Mông Blanc gạt đi, vào thời điểm đó, Steven đã dành thời gian này để nhảy lên vai bạn và đưa ra những gì đã xảy ra. Bạn cần tập trung vào. Ông già, bạn chém người đàn ông. Có phải đó là một nhóm cướp biển? Người đàn ông lẳng lặng nhìn bạn, trả lời câu hỏi và sự nghi ngờ của bạn. Đôi mắt bạn cứng lại khi cơn thịnh nộ và giận dữ tích tụ bên trong bạn. Và ý của bạn là, giác, Usopp làm giàu, dậm chân, phải mất 10 năm dài để lặn xuống đại dương và hành hạ cơ thể bạn cho đến khi bạn tìm thấy vàng. Bạn không thể, yên tĩnh, Mông Blanc bị gián đoạn. Không sao, đây là vấn đề của chúng tôi. Nghe này, nếu tất cả họ đều làm việc với nó, liên minh Saruyama có thể sửa chữa và củng cố con tàu đó. Không vấn đề gì, tôi sẽ kết thúc đúng giờ cho buổi sáng. Đã thắng, không có rắc rối nào với sự ra đi của bạn vào ngày mai. Chúng tôi sẽ đưa bạn lên bầu trời, mà không thất bại. Này, Luffy, Zoro đã thu hút sự chú ý của đội trưởng của bạn. Anh ta cho thấy một biểu tượng quen thuộc được vẽ trên tường của ngôi nhà. Dấu ấn của Bellamy, Nami lẩm bẩm, Luffy lặng lẽ đứng dậy. Chiếc mũ che mắt, mong muốn giúp đỡ. Người kiếm sĩ hỏi, không, tôi có thể làm điều đó một mình. Luffy trả lời, không, Luffy, đừng ngu ngốc, chúng ta ra khơi chỉ sau 3 giờ. Nếu tôi chạy dọc bờ biển, tôi sẽ đến thị trấn từ chiều nay chứ? Luffy hỏi, phớt lờ tuyên bố của Nami. Có, bạn sẽ, Robin gật đầu, tôi sẽ đến với bạn. Bạn nói chắc chắn khi đi theo Luffy. Không, tôi sẽ làm một mình. Tôi không chết tiệt về những gì bạn sẽ nói với tôi. Tôi sẽ đến và đó là kết thúc của dòng. Này, bọn trẻ, cậu đi đâu vậy? Mông Blanc hét lên. Đừng ngu ngốc, bạn có biết bạn đang giao dịch với ai không? Anh ta bị thanh kiếm của Zoro cắt. Nếu bạn muốn ngăn chặn chúng, hãy sử dụng cái này. Ca kít, chúng ta sẽ trở lại vào buổi sáng. Bạn đồng thanh nói với Luffy. Bạn đang chạy phía sau Luffy, theo hướng Mock Town, với vẻ quyết tâm mà đội trưởng của bạn có trên khuôn mặt. Bạn biết mọi thứ sắp đi xuống. Cuối cùng cũng đến được Mock Town. Luffy bắt đầu hét tên Bellamy khắp thị trấn. Nhảy lên nóc nhà, anh ta tiếp tục la hét cho đến khi cuối cùng. Nói rằng Nam đi ra từ quán bar bạn đang ở chiều nay. Tôi vừa nghe những tin đồn về bạn. Bạn đã kinh doanh với tôi. Bellamy cười tươi. Ừ, trả lại vàng kim cương cũ. Vàng, ý anh là đồ cũ của Cricket. Người đàn ông cao lớn bật ra một tiếng cười khó chịu trước khi đôi chân biến thành lò xo. Anh nhảy lên sân thượng để đạt đến cấp độ của Luffy. Với vẻ mặt chế giễu. Vậy anh ta là người dùng trái ác quỷ. Bạn lẩm bẩm với chính mình. Hai, tôi, hét lên sợ hãi một ai đó và bạn phát ra một tiếng ồn nghi vấn. Nhìn về phía bên trái của bạn, bạn thấy phần còn lại của phi hành đoàn Bellamy. Người cũng đã rời khỏi quán bar khi thuyền trưởng của họ làm. Một người đàn ông cầm tờ giấy có tiền thưởng của bạn trên đó đang chỉ vào bạn một cách thô lỗ. Cô ấy có 150 triệu trên đầu. Nó còn hơn cả đứa trẻ đó và Bellamy. Anh tiếp tục la lên. 150 triệu. Bạn lặp lại trong sự ngạc nhiên. Vì vậy, họ đã nâng nó lên. Có lẽ là vì những gì đã xảy ra ở Alabasta. Thật tuyệt, Giz, bạn vẫn còn đó. Xé chúng ra và ném chúng đi. Sakis nguyền rủa. Nhưng nếu những tấm áp phích truy nã đó là có thật, ngay cả Bellamy cũng không có cơ hội chống lại 100 triệu và 150 triệu tiền thưởng. Vô lý, chỉ cần nhìn vào cô gái ngốc nghếch đó và cô gái ngốc nghếch đó. Họ có vẻ bất chính với bạn không? Tiếp tục la mắng người đàn ông tóc xanh. Điều đó cũng khiến tôi nghi ngờ về tấm poster 30 triệu tiền thưởng của anh ấy. Và nếu cô gái đó thực sự có tiền thưởng trên đầu, cô ấy sẽ không yếu đuối như chiều nay. Ôi, tại sao bạn không im lặng đã? Bạn cau mày sâu sắc với phi hành đoàn của Bellamy. Bạn sẽ hối hận về những từ đó ngay lập tức, vì vậy đừng tự đào sâu vào lỗ hổng xấu hổ hơn thế nữa. Ha, giống như nó sẽ xảy ra. Bạn nghiến răng. Quay lại nhìn chằm chằm vào cuộc chiến khi Luffy nhảy lên một tầng thượng khác khi người mà anh ta ở trước đó đã bị Bellamy phá hủy. Rắn đó đến đây để làm gì? Tiếp tục cười Sakis và bạn đang đau đớn để kết thúc cuộc sống của mình ở đây và bây giờ. Tất cả hãy ngồi lại và thưởng thức chương trình của Bellamy. Một người khác của phi hành đoàn Bellamy nói với kính. Anh ấy nói chuyện rất lớn, nhưng giờ anh ấy đang chạy trốn. Bạn sẽ đánh cắp vàng trở lại, Bellamy yêu cầu khi anh ta đáp xuống mặt đất. Bạn chỉ là một kẻ yếu đuối. Tất cả đều nói chuyện với tôi. Người không thể đứng lên trước tôi. Và không thể làm gì khác ngoài việc nói về những giấc mơ. Luffy, bạn hét tên đội trưởng của bạn khi anh ta ngã xuống đất một cách nguy hiểm. Bellamy nhảy lên không trung để đánh vào lưng Luffy, đưa anh ta qua các tấm ván gỗ. Xong chưa? Thảm hại, nhổ Sakis. Không có cách nào mà đứa trẻ có thể đứng trước cơ hội chống lại Bellamy. Vương quốc của chúa tất cả đều gây phiền nhiễu. Bạn lẩm bẩm với chính mình. Luffy cuối cùng cũng nhấc mình lên trên đôi chân của mình. Bellamy đã chuẩn bị cuộc tấn công tiếp theo của mình. Nhảy và nảy xung quanh với sự giúp đỡ của các tòa nhà xung quanh Luffy. Khi anh ấy có một bài phát biểu tương tự như chiều nay. Bạn cười nhếch mép khi thấy đội trưởng của mình bẻ khớp ngón tay. Vẻ mặt nghiêm túc, khoảnh khắc Bellamy đả kích Luffy. Người đàn ông nói đã hạ gục anh ta chỉ bằng một cú đấm. Bạn nhăn mặt với âm thanh phát ra từ nó. Và phát ra vài tiếng cười khúc khích trước những gương mặt mà phi hành đoàn của Bellamy đang tạo ra. Họ không thể tin rằng đội trưởng của họ bị đánh dễ dàng như vậy. Này, Quýt Kít Đin, Around Bellamy, Sakis cười lo lắng, nhưng cái nhíu mày là điều hiển nhiên. Thôi nào, bạn chỉ đang đùa thôi phải không? Nói gì đi, im lặng được đáp ứng và Sakis nghiến răng. Hey, Bellamy, hãy từ bỏ hành động ngu ngốc. C, Mon, nhận lại, tiếp tục chương trình thông thường của bạn. Bellamy. Bạn là một tân binh lớn với phần thưởng 55 triệu. Bạn là người nên ngừng hành động ngu ngốc. Bạn tuyên bố chắc chắn. Đi lại gần người đàn ông. Đội trưởng của bạn thua vì anh ta nhắn tin nhầm người. Kết thúc đường dây. Bây giờ, vàng ở đâu? Bạn dừng lại trước phi hành đoàn của Bellamy. Một cái nhìn đáng sợ trên khuôn mặt khiến một vài người họ rùng mình sau lưng. Họ lùi lại một bước và đứng sang một bên để bạn vào quán bar. Không cần nhìn họ nữa. Bạn bước vào trong chỉ để đi ra với một cái túi lớn trên vai. Kho báu của vàng và Mont Blanc bên trong nó. Bạn đã vượt qua Luffy. Người đã cười một cách chân thành khi nhìn thấy vàng của Mont Blanc. Tôi đã làm được. Tôi đã làm được. Anh ta cổ vũ như một đứa trẻ và bạn gạt bỏ anh ta bằng một cái vẫy tay. Ia, tôi sẽ cho bạn một ít thịt. Được chứ, bây giờ hãy đến trước khi tôi thực sự Gyota ết một ai đó trong phi hành đoàn chết tiệt này. Bạn nói phần cuối tối. Một cái bóng che mắt bạn. Này, hai người, dừng lại, tôi vẫn còn ở đây. Thôi nào, mang nó lên. Không có cách nào chúng ta có thể thua những kẻ theo đuổi giấc mơ. Có vẻ như anh chàng đó thực sự không hiểu ý nghĩa của. Dừng lại, bạn gầm gừ dưới hơi thở của bạn trước khi bạn bật gót để trở về Sakis. Tôi gần như quên làm điều này. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở tôi. Bạn trầm ngâm, không có bất kỳ cảnh báo nào. Bạn vung bàn tay tự do về phía sau. Tạo thành nắm đấm trước khi đấm thẳng vào hàm Sakis. Bạn đã gửi người đàn ông bay trên bầu trời trước khi anh ta hạ cánh bên trong một tòa nhà cách đó vài mét. Bạn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, cảm giác thật tuyệt khi xả hơi. Bạn nhếch mép, ánh mắt của bạn chiếu vào những thành viên còn lại của Bellamy. Người nhanh chóng đứng thẳng lưng lại khi ánh mắt bạn nhìn họ. Nếu tôi gặp lại anh. Anh sẽ chết, Capis. Vâng thưa ba, họ đồng thanh hét lên. Sợ hãi, thú cưng tốt, bạn thực sự đáng sợ. In, Luffy nói với bạn rằng bạn đã bắt kịp anh ta. Chạy về nhà của Mont Blanc. Những tên khốn đó không để lại cho tôi một sự lựa chọn. là câu trả lời đơn giản của bạn. Cách chương.